Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 182, Lan Hải Khư Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng năm mới bắt đầu, hai người tại đỉnh núi ôm hôn. Phía sau bọn họ là sáng như ban ngày hắc thạch thành, yên hòa chói lọi, đủ mọi màu sắc đèn hoa dâng lên, trong thành vang dội tiếng cười cười nói nói. Trời tối người yên thời điểm, Khương Phục Tiên tựa sát vị hôn phu bả vai, thỉnh thoảng trộm hôn Trần Mục cổ, nàng còn muốn hô phu quân, chẳng qua là ngượng ngùng kêu đi ra. Ở trong mắt nàng đây là tiểu phu quân. Trần Mục ôm vị hôn thê, hắn bàn tay ấm áp khẽ vuốt Khương Phục Tiên phía sau lưng, đầu kia nhu thuận tóc bạc sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Sư tỷ ta thích ngươi, tiểu sư đệ, sư tỷ cũng thích ngươi. Khương Phục Tiên một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc, nếu như Triệu Phi Yên ở chỗ này khẳng định sẽ cho mình hai bàn tay. Trần Mục ngậm lấy vị hôn thê vành tay, sau đó ôm thật chặt nhân gian nữ nhân mạnh nhất. Khương Phục Tiên thân thể mềm mại như nhũn ra, hoàn toàn không có chống cự. Chỉ cần Trần Mục không đụng vào cấm kỵ thân cổ trở lên địa phương, Khương Phục Tiên đều là cho phép. Hai người ôm ấp lấy đứng ở hừng đông, hướng mặt trời mọc, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê tuyệt mỹ tiên mặt, trong mắt tràn đầy hoan hỉ, thanh âm ôn nhu nói. Sư tỷ, chúng ta trở về đi. Sư tỷ trở về cho ngươi bao chè trôi nước. Sư tỷ, ngươi thật tốt. Ba, Trần Mục thân tại bên nàng mặt, Khương Phục Tiên cười nhíu mày. Hai người vừa trở lại Trần gia bao chè trôi nước, Trần Dĩnh liền chạy tới đình viện, thanh thúy hô. Ca ca, mẹ cho ngươi đi qua ăn chè trôi nước. Trần Mục mỉm cười nhìn về phía vị hôn thê, có chút xấu hổ trịnh trọng nói. Sư tỷ, ngươi tiếp tục bao chè trôi nước, ta chờ một lúc trở về ăn ngươi làm. Không cần phải gấp, ngươi từ từ ăn, ta chỗ này còn muốn làm thật lâu. Khương Phục Tiên còn đang chuẩn bị chè trôi nước nhồi nguyên liệu, nàng vô luận làm cái gì đều rất tỉ mỉ. Trần Mục đi vào phụ mẫu đình viện, hôm nay chè trôi nước chủ yếu là Đường Huyền cùng Yến Lăng Nguyệt phụ trách cho mọi người làm, Trần Dĩnh cùng Trần Giao cũng đều có tham dự, tiểu thất toàn bộ hành trình vây xem, Trần Nghiêm cùng Trần Mục hai cha con thì phụ trách ăn. Nghĩa mẫu ta còn muốn, tiểu thất cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, khẩu vị lại cùng Trần Dĩnh một dạng lớn, hai người bọn họ ăn một chén lại một chén, Đường Huyền vô cùng vui vẻ, nụ cười hòa ái nói. Trong nồi còn có rất nhiều, các ngươi muốn ăn bao nhiêu làm bao nhiêu. Trần Mục liền ăn hai bát, không sai về sau đứng dậy. Mẹ ta mang bát trở về ăn, tốt mang nhiều điểm, quảng cáo, Đường Huyền vội vàng cho Trần Mục tìm chén lớn, trong nội tâm nàng rõ ràng, khẳng định là Khương Phục Tiên tại Trần Mục trong viện ở, không phải vậy Trần Mục không có khả năng mang chè trôi nước trở về ăn. Mặc dù không có gặp qua con dâu, Khương Phục Tiên ưu tú trên đời đều biết Trần Mục có thể có thực lực bây giờ cũng không thể rời bỏ Khương Phục Tiên trợ giúp. Khương Phục Tiên cũng thường xuyên cho Trần gia tặng quà, tuy nhiên không bằng Tần Nghê thường cho chân quý, nhưng tuyệt đối dụng tâm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tâm ý của nàng. Đường Huyền thích vô cùng Khương Phục Tiên, nàng tự mình làm chén canh tròn cho con dâu. Trần Mục bưng mẫu thân làm chè trôi nước trở về. Khương Phục Tiên ngay tại trong phòng bếp nấu chè trôi nước, Trần Mục nụ cười rực rỡ. Sư tỷ, người đến ăn chè trôi nước, trong nồi chè trôi nước ta nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá mẫu biết ta ở chỗ này. Khương Phục Tiên đầu qua bát, nàng có chút xấu hổ, rõ ràng đến Trần gia nhiều lần, lại không có bái phỏng bọn họ. Trần Mục lắc đầu, cần phải không biết, sư tỷ muốn là đi gặp bọn họ khẳng định cao hứng. Khương Phục Tiên nhàn nhạt một cười, nàng ăn Trần Mục mẫu thân làm chè trôi nước nhỏ giọng nói. Hiện tại còn không phải lúc, chờ sư tỷ không còn là Lăng Vân Tông tông chủ thời điểm, ta liền bồi ngươi về Trần gia thăm hỏi bá phụ bá mẫu, thăm hỏi Trần gia trưởng bối. Trần Mục hy vọng Triệu Phi Yên có thể cố gắng gấp bội, dạng này vị hôn thê liền có thể sớm một chút về hưu, tuy nhiên Khương Phục Tiên bình thường cũng mặc kệ Lăng Vân Tông sự tình, nhưng tông chủ thân phận thủy chung là trói buộc. Trong nồi chè trôi nước cũng nấu xong, Trần Mục cùng vị hôn thê ngồi tại trong đình viện ăn chè trôi nước, hai người cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Khương Phục Tiên nói khẽ. Chúng ta đầu năm có thể đến Lan Hải chơi hai ngày, sau đó đến Đông Thắng đảo xử lý sự tình, tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Tốt, chờ lần này trở về ta thì toàn lực trùng kích cửu phẩm kiếm thánh. Trần Mục ánh mắt kiên định, Khương Phục Tiên cười nhẹ nhàng gật đầu. Chờ lần này trở về, sư tỷ giúp ngươi đột phá cửu phẩm kiếm thánh. Trần Mục nhếch miệng cười ngây ngô, Khương Phục Tiên nguyện ý giúp trợ hắn đột phá, rõ ràng là cho không, vì vị hôn thê hạnh phúc tranh thủ sớm ngày đột phá. Vừa qua hết năm không có hai ngày, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên liền khởi hành tiến về Lan Hải. Hai người tại Tiên Chu phía trên ngồi xếp bằng tu luyện, nơi này dù sao không phải gian phòng, không tiện tu luyện. Hai ngày, Tiên Chu đến Lan Hải phụ cận, Nam hoang vùng cực nam ít ai lui tới, nơi này có rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, yêu thú đông đảo, ánh sáng mặt trời, bãi cát, sóng biển, không thiếu gì cả. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng tại Tiên Chu phía trên. Bọn họ nhìn lấy xanh biếc mênh mông hải dương, nơi này khí hậu so Bắc Hoang muốn dễ chịu rất nhiều, bất quá nơi này yêu thú số lượng rất nhiều, tu hành giả tầm thường cũng không dám đặt chân nơi này. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tự nhiên không có ảnh hưởng. Khương Phục Tiên mặc lấy nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng dây đeo váy đầm, vừa tốt đến chân mắt cá chân. Nàng hiện đang mặc quần áo cả ngày tùy tiện, rất ít mặc cái kia thân đoan trang tuyết sắc váy dài. Tiểu sư đệ, vạn tượng đại lục bên ngoài còn có rất nhiều thần bí, ở ẩn không ra tiên cảnh linh sơn, lan hải chỗ sâu đông thắng bồng lai chư đảo treo ở thương khung phi thăng chỗ, trong đó khả năng có tiên tồn tại, thậm chí là sống kiếm tiên. Khương Phục Tiên nhắc nhở Trần Mục. Trần Mục chỉ biết là lan hải chỗ sâu có tiên đảo, khả năng có tiên tồn tại, trên bản đồ đối lan hải chỗ sâu có đánh dấu, bất quá một khu vực như vậy còn có đại lượng không biết hòn đảo tồn tại, vô cùng thần bí. Khương Phục Tiên tiếp lấy nói bổ sung. Những địa phương kia cường giả sẽ không dễ dàng xuất thế, dù cho Đông Thắng đảo phái ra sứ giả cũng là ban đầu vốn thuộc về Hoang Châu người tu hành, bọn họ tầm tiên vấn đạo cuối cùng trở thành tiên đảo cường giả tôi tớ. Trần Mục nghi ngờ nói, sư tỷ, bọn họ không dễ dàng rời đi, chẳng lẽ là có nguyên nhân gì? Khương Phục Tiên gật đầu, khẽ cười nói. Đúng, bọn họ nếu tới đến vạn tượng đại lục dễ dàng gặp nạn, đối bọn hắn mà nói, nơi này có nguyền rủa tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bọn họ ra không được chúng ta vì sao còn muốn đi Đông Thắng đảo? Trần Mục có chút hoang mang. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Bọn họ đi ra có phong hiểm cũng không phải là không thể rời đi cùng chờ bọn hắn mạo hiểm đến đây, không bằng chủ động xuất kích. Trần Mục biết vị hôn thê tính cách chỉ là đối với hắn ôn nhu, đối với những khác người cũng sẽ không mềm tay, Khương Phục Tiên không thích giảng đạo lý, nàng đi Đông Thắng đảo, hoặc là đối phương chịu thua, hoặc là san bằng. Lần này lữ trình sẽ không nhẹ nhõm, đột nhiên hệ thống đổi mới đánh dấu điểm, đánh dấu Lâm Nguyên Thành, khen thưởng vô lượng kim. Trần Mục chi cho nên muốn theo Khương Phục Tiên, một là lo lắng vị hôn thê, hai là thuận tiện nhìn có thể hay không đổi mới đánh dấu nhiệm vụ. Vô lượng kim là hy hữu tiên kim, không thể phá vỡ, có thể tự do co duỗi, vô hạn kéo dài tới, rất thích hợp làm đoán tạo tiên kiếm tài liệu. Cầm giữ có vô lượng kim tiên kiếm liền có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, Trần Mục cũng liền gặp qua Khương Phục Tiên tiên kiếm có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Trần Mục phát hiện Lâm Nguyên Thành ngay tại Lan Hải một bên, cách bọn họ cũng không xa. Sư tỷ, Lâm Nguyên Thành tại phụ cận nghe nói chỗ đó rất bất phàm, chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Nguyên Thành, vứt bỏ nhiều năm, bất quá chỗ đó phong cảnh rất hùng vĩ, đi xem một chút đi. Dù sao đến Lan Hải là du lịch, Tiên Chu lần nữa lên đường, rất nhanh đến Lâm Nguyên Thành, to lớn đại thành, như sơn nhạc nguy nga nằm ngang ở bờ biển, có thể chống cự viễn cổ hung thú tập kích. Lâm Nguyên Thành phía nam, nước biển chảy xuống. Đó là đường kính đạt mấy ngàn trượng siêu đại hình chết hố, sâu không thấy đáy, đối với mênh mông Lan Hải mà nói, đây chính là vi hồ kỳ vi lỗ nhỏ, nhưng ở Trần Mục trong mắt lại vô cùng hùng vĩ. Khương Phục Tiên nhìn đến Trần Mục vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười nói. Đây là Khư Huyên, Hoang Chủ từng muốn đánh xuyên qua thế giới, sau cùng thất bại, phía dưới có dị thường, cho nên Hoang Chủ tu kiến Lâm Huyên Thành chấn thủ lấy nơi này. Trần Mục càng thêm kinh ngạc. Dị thường, nơi này hoang vứt bỏ nhiều năm, mà lại không có cấm chế. Mặc dù không có cấm chế, nhưng thiên địa quy tắc tồn tại, đi xuống dễ dàng, tới rất khó, về sau có rất nhiều cường giả vĩnh rơi Khư Huyên, tiểu sư đệ, không nên tùy tiện tới gần Khư Huyên. Quảng cáo, sư tỷ, ngươi tới gần qua. Rất nhiều năm trước ta thử qua, Khư Huyên sâu không thấy đáy, ngay lúc đó ta cũng vô pháp cam đoan đi xuống sau còn có thể hay không trở về, liền lựa chọn từ bỏ. Hiện tại thế nào, hiện tại cũng không có vấn đề, bất quá phía dưới có hay không cấm kỵ rất khó nói, sư tỷ đề nghị không nên tới gần Khư Huyên. Trần Mục cảm thấy có đạo lý, ở bên ngoài nhìn ngắm phong cảnh cũng không tệ lắm, đặc biệt là Khư Huyên cảnh sắc dạng này hùng vĩ tràng diện tới nơi này nhìn một chút thì rất đáng. Trần Mục đi vào Lâm Nguyên Thành bên trong, hắn đặt chân Lâm Nguyên Thành thời điểm thành công đánh dấu Lâm Nguyên Thành, chúc mừng thu hoạch được vô lượng kim. Ầm ầm, ngay tại Trần Mục chỗ quảng trường, mặt đất nứt ra, có kim sắc tiên quang đưa ra, đó là lớn chừng hột đào kim loại, Trần Mục duỗi tay nắm lấy. Khương Phục Tiên hơi kinh ngạc, tiểu sư đệ, người vận khí không tệ nha, thế mà thu hoạch được hiếm thấy vô lượng kim, thứ này có thể làm khổn tiên thằng dùng. Trần Mục có thể khống chế vô lượng kim tùy ý biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ, người có muốn không? Người giữ đi ta có tiên kiếm. Trần Mục thu hồi vô lượng kim, hắn cùng Khương Phục Tiên rời đi Lâm Nguyên Thành, bọn họ dọc theo Lan Hải phi hành, sau cùng tìm tới có xinh đẹp bãi cát, có rừng cây, có cây dừa đường ven biển. Hai người tới trên bờ cát, cát biển ẩm ướt, còn có vỏ sò cùng ốc biển, gió biển thổi lên Khương Phục Tiên váy trắng, lộ ra trơn bóng như ngọc chân. Nàng xem thấy bên cạnh vị hôn phu, khẽ nhíu mày, Trần Mục mặc đầu quần cộc da thịt trắng nõn có sáng bóng, bắp thịt đường cong rõ ràng. Khương Phục Tiên thì thoát giày, Trần Mục cũng chỉ thừa đầu quần cộc. Sư tỷ, người áo tắm. Trần Mục xuất ra đặc biệt vì vị hôn thê chuẩn bị bãi cát áo tắm, Khương Phục Tiên nhìn đến cái kia khêu gợi áo tắm, đôi mắt mang theo hàn ý, Khương Phục Tiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu sư đệ, sư tỷ muốn theo ngươi luận bàn một trận. Vị hôn thê băng lãnh ngữ khí cũng không phải muốn so tài, nói rõ là muốn dạy dỗ Trần Mục. Sư tỷ ta cự tuyệt. Cự tuyệt vô hiệu, Khương Phục Tiên trong chớp mắt xuất hiện tại phụ cận, Trần Mục biết chứng minh nam nhân thời điểm đến. Cách chương.